chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, Ni Ma xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a. Chương 580, Ni Ma xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a. Quả nhiên yêu tinh thế giới nàng không hiểu sao. Nàng vẻ mặt vui sướng nhìn Trần Thanh Thanh nói. Kiếm Nhi, đây là ngươi muốn kết hôn nữ tử. Đúng vậy mẫu thân, nàng là một nhân loại, Trần Thanh Thanh chủ động kỳ hảo nói. A Di Hảo, ai ra tương đương. Bé ngoan, cũng thật ngoan ngoãn, lớn lên cũng xinh đẹp. Kiếm Nhi, ngươi chính là nhặt được bảo, mẫu thân, ngươi rụt rè điểm hảo sao? Nhân gia đều có vị hôn phu tuy rằng, hắn cũng không nghĩ rụt rè, cảm thấy nên chủ động xuất kích một chút, nói không chừng nàng vị hôn phu. Cũng không có nàng nói như vậy ưu tú đâu. Nói không chừng căn bản là không xứng với nàng đâu. Nói không chừng hắn lộ ra bản tôn lúc sau, nàng sẽ yêu hắn đâu. Hắn dưới đáy lòng ra sức thuyết phục chính mình, Thanh Thanh. Nói không chừng chúng ta cũng sẽ có một cái hảo kết cục đâu. Nếu tương ngộ, liền chứng minh chúng ta có duyên, Tư Đồ Kiếm mẫu thân cười nói. Đều mau thành hôn, còn thẹn tùng không thành, nhật tử định ra không có, bằng không liền đã nhiều ngày đi. Mẫu thân, không cần cứ như vậy cấp, kết thành hôn người muốn đi, hắn còn tưởng sở lưu mấy ngày đâu. Trần Thanh Thanh lại nói, có thể a, ta hoàn toàn không có ý kiến, Tiểu Bạch vẻ mặt vô ngữ thanh âm ở nàng trong đầu vang lên. Chậc chậc chậc, liền như vậy muốn gả cho người khác a? Nếu là Tư Đồ Phong đã biết, sẽ bóp chết ngươi, ra kết hôn hảo sao? Lại không phải thật sự, sợ cái gì, ta chỉ cầu chạy nhanh thoát thân, chạy tới Long tộc cùng Tư Đồ Phong hội hợp. Ha ha, ngươi cho rằng giả Tư Đồ Phong liền sẽ không sinh khí. Theo ta hiểu biết, hắn chính là cái bình giấm chua kia làm sao bây giờ? Phi thường thời kỳ cần thiết dùng phi thường thủ pháp a. Tùy tiện ngươi a, ta phụ trách xem diễn liền hảo, xem cái đầu mẹ ngươi. Ni Ma xem náo nhiệt không chê chuyện này đại a. Nàng đã bắt đầu cùng Tư Đồ Kiếm làm giao dịch. Cũng hồi không được đầu, Tư Đồ Phong muốn ghen liền ghen đi. Cùng lắm thì làm hắn hảo hảo trừng phạt một phen chính là, mỹ nhân ngư nói. Xem, nhân gia cô nương đều đồng ý. Nếu như vậy, vậy định ở 3 ngày sau đi. 2 ngày này phải hảo hảo thu thập một phen, cho chúng ta mê cung làm cái long trọng hôn lễ. Náo nhiệt mẫu thân. Mới 3 ngày, ta đi. Hắn mẫu thân tuyệt đối là tới làm phá hư, 3 ngày thời gian thực mau liền sẽ quá khứ hảo sao. Nàng còn không có đủ hiểu biết hắn đâu. Không hiểu biết thấu, phát hiện không được hắn hảo. Như thế nào sẽ nguyện ý lưu lại? Như thế nào, ngươi không muốn? Mỹ nhân ngư nhướng mày nói, như thế nào sẽ? Chỉ là cảm thấy quá hấp tấp, Trần Thanh Thanh chạy nhanh nói. Không hấp tấp, 3 ngày thời gian cũng đủ chuẩn bị, lâu lắm. Nàng lo lắng Tư Đồ Phong tìm nàng tìm bị thất tâm phong, vậy được rồi. Như vậy, ta cũng chỉ có nhanh hơn tiến độ, Kiếm Nhi, trốn tránh tránh làm gì? Đều phải kết hôn còn không cho nhân gia cô nương trông thấy ngươi gương mặt thật. Tư Đồ Kiếm cười nói, mẫu thân, gấp cái gì, ta nhưng thật ra không vội, như thế nào, sợ dọa đến nhân gia a? Như thế nào sẽ... Ta lớn lên lại không dọa người, như thế nào không dọa người? Người gương mặt kia, so với ta cái này lão thái bà đều lớn lên còn muốn đẹp hơn vài phần đâu. Ta lặc cái đi, thực sự có như vậy Mỹ? Kia nhưng cùng Tư Đồ Phong có đến liều mạng, Tư Đồ Phong gương mặt kia. Còn không phải là so Mỹ nữ còn muốn Mỹ sao? Quả thực yêu nghiệt tới rồi cực hạn, Tư Đồ Kiếm vô ngữ nói. Thời cơ chín mùi. Tự nhiên sẽ gặp nhau. Thanh Thanh ngươi trước nghỉ ngơi một phen đi. Ta có một số việc yêu cầu đi xử lý một chút hảo. Ngươi đi vội đi, buổi tối bồi ngươi cùng nhau ăn bữa tối. Hảo Tư Đồ Kiếm hoàn toàn là chạy chối chết mỹ nhân. Ngư ở hắn đi rồi. Che miệng cười nói. Hắn đây là thẹn thùng. Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Không phải đâu, một đại nam nhân, cư nhiên còn sẽ thẹn thùng. thật đúng là thế gian khó gặp a. Ha ha, đứa nhỏ này tính tình cũng không biết tùy ai. Dễ dàng thẹn thùng, còn ngạo kiều, về sau ngươi nhiều đảm đương, A-di, ta sẽ làm bằng hữu. Ta sẽ bao dung hắn, lý giải hắn, bất quá thẹn thùng nam nhân thật đúng là đáng yêu a. Ha ha, Tiểu Bạch đúng lúc mở miệng nói, như vậy đáng yêu, liền lưu lại nơi này đừng đi rồi bái, người mẹ nó thiếu cùng lão nương âm dương quái khí. Lão nương trừ bỏ Tư Đồ Phong ai cũng không cần, ha ha. Ni ma, lại ha ha, tin hay không lão nương đánh chết ngươi. Ha ha, ngoặc kép, Vương Bát Đản Tiểu Bạch, người cấp lão nương chờ, chờ này mỹ nhân ngư đi rồi. Lão nương làm ngươi đẹp, ta chờ ngươi. Bất quá, này mỹ nhân ngư nguyên hình rốt cuộc là cái dạng gì? Hẳn là đặc biệt đẹp, bằng không, ngươi trước làm nàng đẹp. Ha ha, là ngươi muốn nhìn đi. Chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tưởng? Vì thế, a di, nghe Tư Đồ Kiếm nói ngài là mỹ nhân ngư nhất tộc. Khẳng định đặc biệt xinh đẹp đi. Nhà đầu ngươi muốn nhìn. Ân, không có gặp qua, tiên kiến thức một phen, ha ha. Cái gì kiến thức không thấy thức, bất quá so thường nhân nhiều con cá đuôi thôi. Ngay sau đó, nàng liền bắt đầu hiện ra nguyên hình, lộ ra một cái đủ mọi màu sắc đuôi cá tới, tản ra đủ mọi màu sắc quang mang, quả thực xinh đẹp tới rồi cực hạn. Trần Thanh Thanh trực tiếp cảm thán nói, wow, thật sự hảo mỹ, a di, thật là quá mỹ, quả thực là thế gian khó gặp kỳ cảnh, như vậy hình dung. Một chút đều không khoa trương, cùng nguyên lai thế giới. Những cái đó dùng đạo cụ bắt chước ra tới đuôi cá. Thực không giống nhau, này đuôi cá hình như có linh tính giống nhau. Cùng người thân thể giao tiếp đến gãi đúng chỗ ngứa. Quá mỹ, mỹ nhân ngư cười nói. Còn hành, không cảm thấy ta giống yêu quái thì tốt rồi, như thế nào sẽ? Giống nhau yêu quái nào có ngài như vậy mỹ, cái miệng nhỏ thật đúng là ngọt nga. Bị ngươi như vậy một khen, ta đều cảm giác chính mình tuổi trẻ vài tuổi, a di ngài vốn dĩ liền tuổi trẻ a. Phạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại đâu. Nhà đầu ngươi bao lớn rồi? Ta năm nay 18 tuổi, như vậy tiểu. Thiên, kiếm nhi đây là chiếm tiện nghi, ha ha. Hắn rất lớn sao? Mẹ nó, nghe thanh âm cảm giác cùng chính mình không sai biệt lắm đại a. Chẳng lẽ là cái lão nhân? Cũng không phải rất lớn, ta còn là không nói, miễn cho kiếm nhi trách cứ cùng ta, không nói cũng hảo, dù sao là giả kết hôn. Lại không phải thật muốn quá cả đời, đến nỗi làm bằng hữu. Tuổi không là vấn đề lạp, bọn họ nói chuyện phiếm không có sự khác nhau liền hảo. Thực vui sướng không phải sao, như vậy là đủ rồi, hảo nha đầu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Ta đi về trước hảo hảo chuẩn bị một chút ngươi cùng kiếm nhi hôn lễ tốt. Hết thầy giản lược thức khác, a di không cần quá mệt mỏi, thật là cái hiếu thuận nha đầu. Ngươi yên tâm đi, ta liền công đạo nói mấy câu, đều có bọn hạ nhân đi làm kia tốt. A di ngài đi hảo, chỉ cảm thấy này một đôi mẫu tử. Thật sự thực không tồi, Tiểu Bạch thanh âm lại một lần xông ra. Cảm thấy không tồi, liền lưu lại a. Nhiều cái liêu được đến hảo lão công, còn có cá tính cách hiền hòa hảo bà bà. Sao lại không làm, ni ma, người không nói lời nào không ai đương ngươi là người câm. Ha ha, ta cần thiết thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi, miễn cho ngươi thật sự bị câu chạy. Tư Đồ Phong giết lão tử cho hả giận, ngoặc kép, hết chương.